Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 53 vốn dĩ chính là vì giam giữ thú sủng mới tồn tại. Ta ngày mai sẽ đúng giờ đi, Ninh An đạm mạc nói. Lạc Ảnh thân mình một đốn, quay đầu lại nhìn Ninh An, nhíu mày nói. Ninh An, ngươi thân thể hiện tại trạng thái chính ngươi rõ ràng. Ngày mai đợt thứ hai luận võ tuyệt đối không phải hôm nay đơn giản như vậy. Ngươi, câu nói kế tiếp, Lạc Ảnh không có nói ra, nhưng là hắn biết Ninh An sẽ nghe hiểu hẳn ý tứ. Ninh An hai mắt hơi liễm diễm, nói, ta biết, nhưng là Lạc Ảnh, ta cần thiết đi, nghe được nàng nói như vậy. Lạc Ảnh cũng không có ở nói thêm cái gì, chỉ là làm nàng trước nghỉ ngơi một chút, hắn đi mua một ít ăn. Thấy Lạc Ảnh đi ra ngoài hồi lâu, Ninh An mới đứng lên hướng trong phòng mặt đi đến, sau đó đóng cửa lại. Đóng cửa lại lúc sau, Ninh An liền mở ra huyết ngọc nhẫn không gian, đem Tiêu Yểm từ bên trong triệu hoán ra tới. Xuất hiện ở bên ngoài lúc sau, Tiêu Yểm đầu tiên là xem xét một chút, xác định không ai lúc sau mới mở miệng nói, ngươi như thế nào bị như vậy trọng thương? Bởi vì phía trước kia chỉ hồ ly sự tình, Ninh An liền cắt đứt cùng Tiêu Yểm liên hệ. Tiêu Yểm không biết, cũng là bình thường, ra điểm sự tình, Ninh An đạm mạc nói. Nhẫn bên trong giống như có rất nhiều thảo dược, những cái đó ta phải dùng, có phải hay không ngươi? Tiêu Yểm nghe vậy, ngồi ở bên cạnh, nói, những cái đó thảo dược là huyết vực nhẫn bên trong không gian sinh ra tới. Không phải ta đồ vật, hắn đồ vật đều ở chính hắn trên người. Nghe hắn nói như vậy, Ninh An liền từ trong không gian mặt lấy ra một ít thảo dược. Nhăn nhăn mày, như là phát hiện cái gì? Liền hỏi nói, Tiêu Yểm, này huyết vực nhẫn bên trong người có thể đi vào sao? Phía trước nàng đều quên hỏi cái này vấn đề, chuyên tâm tu luyện đi. Tiêu Yểm nghe vậy, khóe miệng vừa kéo. Ngay sau đó nói, Ninh An, ngươi suy nghĩ nhiều quá, này nhẫn bên trong tuy rằng có được vô tận linh lực, nhưng là người là vào không được, chỉ có ý thức cùng thú sủng mới có thể đi vào. Bởi vì huyết vực nhẫn bên trong không gian, vốn dĩ chính là vì giam giữ thú sủng mới tồn tại, Ninh An gật gật đầu. Tỏ vẻ nàng đã biết, bất quá, Tiêu Yểm dừng một chút, tiếp tục nói. Ngươi có thể ở huyết ngọc nhẫn mở ra thời điểm tu luyện. Sau đó dẫn ra bên trong linh khí. Như vậy có thể nhanh hơn ngươi tu luyện tốc độ ta đã biết. Ngươi đi về trước đi, Ninh An nhàn nhạt nói. Sau đó duỗi tay đi kéo chính mình quần áo đai lưng. Tiêu Yểm tựa hồ là không thấy được. Có chút bất mãn nói. Kia có ngươi như vậy, mới làm ta ra tới. Lại lập tức làm ta trở về, Ninh An nghe vậy. Ngừng tay, từ trên bàn cầm lấy vừa rồi từ huyết ngọc trong nhẫn không gian mặt lấy ra tới thảo dược. Lạnh lùng nói ra, ta muốn thượng dược, ngươi muốn lưu tại bên ngoài. Ngoặc kép, ta lập tức trở về. Tiêu Yểm nói xong, thân hình chợt lóe liền biến mất ở tại chỗ. Chờ Tiêu Yểm trở về lúc sau, Ninh An mới hộc ra trong miệng máu tươi. Còn hảo, nếu ở Tiêu Yểm trước mặt nhổ ra. Không chừng cái kia vô tâm không phổi sẽ nói chút cái gì. Cắt đứt cùng Tiêu Yểm liên hệ, đóng cửa huyết ngọc nhẫn không gian, Ninh An cởi ra bên ngoài quần áo, chỉ để lại bên trong áo trong, sau đó đem áo trong bả vai chỗ kia một khối kéo ra một ít. Nhìn kia tím đen địa phương, Ninh An đem thảo dược cắn, đắp ở nơi đó, này thảo dược có tiêu xưng công hiệu, cũng không biết có hay không cái khác công hiệu. Đương sau lại biết này thảo dược giá trị khi, Ninh An đã từng vô cùng hối hận chính mình có mắt không tròng. Một cắn liền cắn rớt hơn 1.000.000 đồng vàng, đem thảo dược đắp ở nơi đó lúc sau. Ninh An cầm một khối bố, đem kia một khối địa phương trói lại lên, lại mới thay đổi một bộ quần áo. Đại gia buổi sáng tốt lành, nhắn lại đề cử tiếp tục đi khởi. Mạn yêu, ha ha. Có vị kia tiểu đồng bọn có thể trước đoán ra thân phận của nàng. Mặt khác, Mạc Vũ đăng ký một cái tân lãng huay bua, yêu cầu chứng thực, không thể Mạc Vũ thực đáng thương. Người nghe không có đến 100, không thể chứng thực, thỉnh có chơi Weibo bằng hữu giúp đỡ. Tân lãng Weibo tìm tòi, nhẹ Mặc Vũ, sau đó điểm đánh chú ý, lăn lộn câu chú ý, cảm ơn tương đương, hết chương.